Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 651, Hoa Hạc chiến khu thủ vững. Hải triều dần dần biến mất, thiểm điện quy về yên tĩnh, toàn bộ không gian lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, biểu thị, trận này trong truyền thuyết thần thoại đại chiến, rốt cục hết thảy đều kết thúc. Trong lúc nhất thời, vô số đạo mắt ánh sáng, thoáng chốc tất cả đều nhìn về phía giữa không trung, mặc kệ là phương Tây trận doanh vẫn là Hoa Hạ trận doanh. Sở hữu người, đều chú ý kết quả của trận chiến này, mặc kệ ai thắng ai thua. Đối với đôi bên trận doanh mà nói, đều thực sự quá trọng yếu. Có thể nói, quyết định trận này quốc chiến bàn cân thắng lợi, đến tột cùng hội khuynh hướng phương nào. Nếu như ba đại chí cao thần minh liên thủ diệt sát Hoa Hạ chiến thắng, như vậy chẳng khác gì là phương Tây liên quân dọn sạch cường đại nhất một đạo chướng ngại. Còn lại Hoa Hạ người chơi, mặc dù cũng có người nổi bật, nhưng là mặc kệ là số lượng vẫn là chiến lực, cùng phương Tây tam đại chiến khu liên quân so ra, hiển nhiên đều có chút chênh lệch. Xâm lấn cùng chiếm lĩnh Hoa Hạ chiến khu, bất quá là vấn đề thời gian. Lần này khổng lồ trên đời quốc chiến, cũng đem phía Tây phương trận doanh thắng lợi mà kết thúc. Phản, nếu như Tiêu Thiên lấy sức một mình, đánh giết ba đại chí cao thần, như vậy, liền đem sáng tạo trò chơi lịch sử bên trên 14. Lại một cái không thể tưởng tượng truyền thuyết. Đã mất đi ba đại chí cao thần chiến lược phương Tây liên quân. Bất quá là một đám người ô hợp. Chắc chắn gây kích tại Hoa Hạ chiến khu mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên. Cho nên, cái này không chỉ là Hoa Hạ chiến thần cùng ba đại chí cao thần ganh đua cao thấp. Mà là, lần này quốc chiến mấu chốt chiến. Theo phong bạo dừng lại, không gian chấn động dần dần bình tĩnh lại. Bên trên bầu trời, kia duy nhất thân ảnh, thì là dần dần hiển lộ ra, nhưng là, lại không phải Hoa Hạ chiến thần thân hình, sở hữu Hoa Hạ trận doanh người chơi, giờ này khắc này, trong lòng không cảm thấy rung mạnh. Hoa Hạ chiến thần Tiêu Thiên, trong game toàn cầu xếp hàng thứ nhất người chơi, khó nói, thật trong trận chiến này vẫn lạc, cái này... Để bọn hắn cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Không ít người chơi đã nghẹn ngào khóc giống lên. Bởi vì bọn hắn biết điều này có ý vị gì. Cái này không hề chỉ là cá nhân thắng bại, mà là bởi vì đối phương thân buộc lên Hoa Hạ quốc vận. Dùng cái này đồng thời, Tuần Thắng Tàu, Lý Tinh Kiếm đám người mặt bên trên cũng là bao phủ một tầng sương lạnh. Mặc dù cảm thấy không thể tin chấn kinh, nhưng là chính mình cái này một vị huynh đệ, hoặc là thật đã hóa là bụi bặm, biến mất tại thiên địa trong lúc đó. Đừng khóc, lúc này Tuần Thắng Tàu lại là hét lớn một tiếng, bộc phát ra khí thế cường đại, lấy sức một mình khiêu chiến ba đại chí cao thần. Tiểu huynh đệ hắn đã cho chúng ta làm ra đồng hồ tỷ lệ. Cái kia chính là, mặc kệ tại tình huống như thế nào dưới, mặc kệ đối mặt như thế nào địch nhân, sẽ có kết quả như thế nào, chúng ta tuyệt không dễ dàng nhận thua. Cho dù là chiến tử, cũng là Hoa Hạ gìn giữ đất đai mà chết, chúng ta tuyệt không dễ dàng nói vứt bỏ. Cái này liền là tiểu huynh đệ lưu cho tinh thần của chúng ta. Theo tiếng giống to này, toàn bộ Hoa Hạ chiến khu trong quân đoàn cũng đồng thời bộc phát ra đinh tai nhức óc ứng cùng. Khí thế cường đại, liền ngay cả phong vân cũng là biến sắc. Thậm chí, chấn kinh chung quanh nhìn chằm chằm tứ phương liên quân. Tiếu huynh đệ, cho dù là đối mặt danh xưng bước vào thánh cảnh chí cao thần. Cho dù là đối mặt mấy ức phương Tây liên quân, thân là Hoa Hạ quân đoàn. Chúng ta cũng chắc chắn sẽ không lùi lại một bước, nhất định sẽ chiến đến một khắc cuối cùng. Cái này có lẽ cũng không phải là một trận liên quan đến thắng lợi chiến đấu. Nhưng, lại nhất định là một trận đem hội cho địch nhân lưu xuống khắc sâu ký ức. Cùng thê thảm đau đớn giáo huấn chiến đấu. Hoa Hạ quân đoàn, thà bị gãy chứ không chịu cong. Cận kề cái chết không hàng. Hoa Hạ quân đoàn chỗ bộc phát ra khí thế cường đại. Cũng đồng dạng chấn kinh phương Tây liên quân. Hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Vốn dĩ là đã mất đi chiến thần Tiêu Thiên Hoa Hạ chiến khu. Nhất định trở thành năm bè bảy mảng. Thậm chí, bọn hắn còn cân nhắc qua Hoa Hạ người chơi vì bảo tồn tự thân. Đầu hàng chính mình chiến khu loại này kết quả. Nhưng không ai từng nghĩ tới. Đứng vững vàng ở trước mặt mình tòa này chủ thành. Lại là cứng như bàn thạch. Không nhúc nhích chút nào. Gian ngoan không thay đổi người Hoa. Vậy liền không cần khách khí. Cho ta, giết. Bên trong trận doanh phương Tây, một cái đồng dạng con mắt màu xanh nước biển làn da màu trắng người chơi. Thì là cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Hoa Hạ chiến khu cái này một tòa chủ thành. Trong mắt chớp động lên tham lam quang mang. Trong thân thể của hắn, chảy xuôi hải thần huyết mạch. Thậm chí ẩn giấu đi một tia thần cách lực lượng. Cái này, dĩ nhiên chính là hải thần phân cho hắn, ban ân. Đồng thời, khi nhìn đến ba đại chí cao thần, vẻn vẹn chỉ còn dưới hải thần thời điểm, cái này một chi hơn 100 triệu người phương Tây quân đoàn. Trong lòng càng là mừng thầm đứng lên, nghĩ không ra một trận chiến này, không chỉ là tiêu diệt Hoa Hạ chiến thắng, đặt vững trên đời công hoa thắng lợi, càng làm cho thiên thần cùng minh thần cùng nhau biến mất, khiến cho ba đại chí cao bên trong chỉ còn dưới hải thần một mạch, cũng chính là bọn hắn cái này một chi có được dòng máu hải thần quân đoàn. Chắc chắn cùng hải thần cùng một chỗ, thống lĩnh tam giới, đồng thời đem chính mình thắng lợi, khuếch trương đến cả cái trò chơi bên trong thế giới. Ngoại trừ cái này một chi quân đoàn bên ngoài, còn lại phương Tây trận doanh người chơi, tâm tình thì có thể nói là hết sức phức tạp. Một phương mặt, rốt cục đánh chết Hoa Hạ chiến thần. Chẳng khác gì là trừ đi lần này trên đời công hoa trong chiến dịch lớn nhất chướng ngại. Khổng lồ Hoa Hạ chiến khu, phong phú tài nguyên dễ như trở bàn tay. Nhưng là một phương khác mặt, thiên thần cùng minh thần vẫn lạc. Cũng vậy hải thần một mạch chắc chắn độc đại. Từ đó về sau, bọn hắn chỉ sợ cũng khó có chân chính tự do. Chỉ có thể dựa vào hải thần một mạch hơi thở mà công việc. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng là một kiện phi thường khó chịu, nhưng mà lại không thể làm gì sự tình. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, hết thảy mọi người, chung quy vẫn là mang riêng phần mình phức tạp tâm tư. Nhìn về phía giữa không trung hải thần, chờ đợi hắn phát ra, sau cùng tín hiệu công kích. Phương Tây trận doanh người chơi, kích động, trong ánh mắt chớp động lên tham lam cùng cướp đoạt quang mang. Hoa Hạ trận doanh người chơi, thì là mắt quang kiên nghị, cứng như bàn thạch, nửa bước không lùi, đôi bên hết sức căng thẳng. Một trận chiến này, nhất định liền là Hoa Hạ chiến khu, sống còn một trận chiến. 193 ngắm nhìn chân dưới như là kiến triều quân đoàn. Giữa không trung hải thần, không khỏi trồi lên một tia dương dương đắc ý tiếu dung. Không chỉ là Hoa Hạ chiến khu, từ đó về sau, vô luận là Đông Phương vẫn là phương Tây, vô luận là thiên giới, khu vực vẫn là minh giới, đều đem vì chính mình nắm trong tay. Giết cho ta, diệt Hoa Hạ chiến khu. Hải thần tam xoa kích dẫn động hải triều vọt tới. Tại hải thần lực lượng gia trì dưới, đánh úp về phía Hoa Hạ chiến khu. Nhưng mà liền lúc này, chính làm Hoa Hạ chiến khu người chơi, chuẩn bị sẵn sàng sắp thề sống chết đối địch thời điểm. Đột nhiên trong lúc đó, lại là phát sinh biến cố. Lúc đầu phong bế không gian, đột nhiên xuất hiện một cái khe, giống như bị kích miệng thủy tinh đồng dạng. Đầu này vết nứt không gian. hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài mở đi ra. Lại hình như, có đồ vật gì, xuyên phá dị không gian, đánh vào không gian bích lũy bên trên. Cái này to lớn lực lượng, đột nhiên đánh vào không gian bích lũy bên trên. Vậy mà, trực tiếp đem đánh ra một cái như lỗ đen kẽ nứt. Một thanh màu đen ma thương, xuyên phá không gian, ông một tiếng bay ra, từ nửa không rơi xuống, cắm vào hoa hạ chiến khu kia một tòa lạc dương chủ thành trước đó. Đen kịt ma thương, cũng không như nào to lớn, nhưng là ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, lại ẩn ẩn dẫn động thiên địa chi lực chấn động. Đây không phải cái gì khác thần khí, chính là Tiêu Thiên trong tay kia một thanh thí thần thương. Đồ thần diệt thánh, không dính nhân quả thí thần ma thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.